Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, Hạ An mới ý nghĩ. Tiếp tục chỉnh đốn nửa năm, tăng lên cảnh giới, thiết yếu tất cả tướng sĩ hơn phân nửa nửa bước mệnh truyền. 1/5 mệnh truyền. Chấm ngoặc kép, Trần Chính một tiếng quát khẽ, cũng coi là cho Tù Thiên Trấn Ngục Định một cái nhạc dạo. Lúc này thực lực của hắn, theo một trận tiêm tu, phối hợp với lục trúc đan dược, đã đạt đến mệnh truyền nhất trọng trung kỳ. Không phải Trần Chính không muốn đi, quả thực bởi vì hiện tại Tù Thiên Trấn Ngục tại cái này chỗ sâu đi bất động. Thiết yếu muốn tăng lên thực lực, bằng không, Tù Thiên Trấn Ngục có thể sẽ chết phía trước tiến vào trên đường. Được, Triệu Thông nghe trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Ánh mắt nóng rực gật đầu xác nhận, tụ là một đám lửa, tán là tràn đầy thiên tinh, Trần Chính thì là cúi đầu nhớ lại, nghĩ đến trước đây tại nho nhỏ biệt viện bên trong, nhóm người kia tụ họp, trong đó một câu, cõng kiếm Trần Chính, sắc mặt có chút cô độc, yên lặng nhìn phía xa, điên cuồng giao chiến, mà Tù Thiên Trấn Ngục tướng sĩ cũng là từng cái bắt đầu vào huyết trì bên trong tu luyện. Trần Chính đột nhiên quay đầu, nhìn đứng ở bên cạnh mình Lục Trúc, mở miệng nói ra, người cũng đừng quá lo lắng, tộc trưởng thực lực, người ta cũng rõ ràng, nếu như không có hắn, ta cùng ngươi không có khả năng có hôm nay, chấm ngoặc kép, Lục Trúc nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu như không có tộc trưởng, Trần Chính khả năng vẫn là Nguyên Kiếm Tông một cái bình thường đệ tử, mà hắn cũng có thể là chỉ là Hà gia một cái nho nhỏ hạ nhân thôi. Không có khả năng có hôm nay. Nhất thời không nói gì. Hai người nhìn phía xa. Bất quá, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quát khẽ. Thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Nhường Trần Chính cùng Lục Trúc đều là cảm giác lỗ tai của mình muốn điếc. Nguyên Kiếm Tông há lại các ngươi xúc sinh nghĩ diệt liền diệt. Chấm ngoặc kép, một đạo quát khẽ. Một đạo kiếm ảnh, bức lui tam đại thiên hồn lục trọng hung thú, thậm chí có một cái hung thú, còn trực tiếp bị chém đứt một cái thú chảo, thậm chí kém một chút, thật chỉ thiếu một chút, đầu thú cũng không có. Theo Nguyên Tông Tông Tông chủ một kiếm, cũng là nhường tam đại thiên hồn hung thú phi tốc trở ra, đồng dạng trở ra, còn có vô cùng to lớn thú triều, Nguyên Kiếm Tông, chấm ngoặc kép. Mà một tiếng này quát khẽ, nhường Trần Chính ánh mắt cũng là ngẩn ra một cái. Hắn không hề nghĩ tới, ở chỗ này thế mà gặp được Nguyên Kiếm Tông. Tù Thiên Trấn Ngục ở chỗ này phụ cận nghỉ dưỡng sức tối thiểu một tháng. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nơi này chính là Nguyên Kiếm Tông bản tông. Chỗ sâu, tu sĩ bão đoàn, thế lực tụ họp, Tù Thiên Trấn Ngục trên đường đi. Cũng là quả thực cũng không có đụng tới quá nhiều người. Đối với Tù Thiên Trấn Ngục tới nói, tin tức của bọn hắn là bế tắc, không biết rõ tới gần chính là Nguyên Kiếm Tông bản tông. Tự nhiên là không thể bình thường hơn được tình huống. Lục Trúc sau khi nghe, trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Trần Chính, hiển nhiên biết rõ Nguyên Kiếm Tông đối với Trần Chính ý vị như thế nào. Bất quá, Trần Chính chỉ là nhìn thoáng qua Nguyên Kiếm Tông chỗ. Hắn trầm mặc một cái, cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Lúc này Nguyên Kiếm Tông, hiển nhiên không có khả năng xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Phòng tuyến cũng là vững chắc, mà lại liền lấy trên bầu trời thực lực. Hắn ra không xuất thủ, ý nghĩa không lớn, trước tu luyện đi, Trần Chính trầm ngâm một cái, cũng không có nói cái gì. Chỉ là xa xa nhìn xem chân trời không có giao chiến quang mang. Lục Trúc cũng là gật đầu. Nguyên Kiếm Tông bên trong. Lúc này Ân Ly nhìn xem thiên hồn lục trọng tam đại hung thú thối lui. Hắn ánh mắt có chút thất vọng. Hắn một kiếm, kỳ thật xem như tuyệt chiêu. Thế nhưng là y nguyên không thể đánh giết bất luận cái gì một cái. Bất quá, Ân Ly cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Lợi dụng lấy tự mình lực bộc phát, cường thế đả thương nặng một cái thiên hồn lục trọng hung thú. Cái này đã đạt đến hắn mong muốn. Cái này thân xương cốt già, không thể đột phá, đoán chừng muốn trùng tu. chấm ngoặc kép. Ân Ly nhẹ nhàng thở dài, cảm thụ được thể nội. Mặc dù thiên hồn không có gì bất ngờ xảy ra, gần như cùng thiên địa đồng thọ, nhưng đó là không có xảy ra ngoài ý muốn tình huống dưới. Nếu là đụng phải có thể đánh bại hắn diệt hồn giả, đó chính là một chuyện khác, mà lại theo tuế nguyệt trôi qua, dù là chính là thiên hồn thân thể, cũng là ngăn không được thời gian xâm nhập. Nếu như tại một cảnh giới bên trong, lâu không đột phá, cuối cùng sẽ có một ngày, bị xâm nhập thân thể, chẳng những không cách nào phát triển toàn bộ thực lực, cũng sẽ theo thời gian rời đổi, chậm rãi sinh cơ chết già. Tuế nguyệt không tha người, không phải là không có đạo lý, bất quá thiên hồn thân thể, sống sót thời gian rất dài, bất quá, thiên hồn thực lực tu luyện không dễ, ai cũng sẽ không hảo hảo lựa chọn không muốn lão phu thân thể. Trọng yếu nhất, vẫn là tìm kiếm lấy đột phá, không có cái khác nguyên nhân, ai cũng không nguyện ý thả khí thiên hồn thân thể, lựa chọn trùng tu, Ân Ly một kiếm. Nhường Nguyên Kiếm Tông tạm thời không có thú triều, mà Nguyên Kiếm Tông bên trong cũng có ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Bất quá, cái này rốt cục Ân Ly thiên hồn lục trọng đỉnh phong lực chiến ra, tại tinh thành cũng có chút không quá đồng dạng. Tinh thành làm cùng hung thú tác chiến trọng điểm khu vực, hung thú công phạt xa xa không giống cái khác địa phương, mà lại thú tu xuất hiện, đối với tinh thành tổn hại cũng là liếc qua thấy ngay. Bốn phía cũng tại đại chiến, vĩnh viễn đại chiến, cứ điểm công phạt, dã ngoại va chạm, chân chính một tấc sơn hà, một tấc máu, có thể đây không phải quốc gia chi tranh, không phải dân tộc chi tranh, mà là chủng tộc sinh tồn chi tranh. Không có bất luận cái gì lưu thủ khả năng chủng tộc chi tranh. Dù là chính là Hà An, đối mặt với hung thú xung kích, đánh thắng được, ra tay không chút do dự, đánh không lại, kia chạy cũng rất là tiêu sái. Đối với thú tu cũng là cũng giống như thế. Lúc này chết tại Hạ An trong tay thú tu đã không chỉ một cái hai cái. Theo đánh chết thú tu, thu hoạch không ít vật chiếc nhẫn, cũng là chân chính nhường Hạ An mệnh khoáng lại một lần nữa phong phú bắt đầu. Hơn 30 vạn mệnh khoáng, lại có thể tu luyện một đoạn thời gian, chấm ngoặc kép. Hạ An tính toán mạng của mình mỏ, nghĩ đến mạng của mình mỏ, dạng này mệnh khoáng, đầy đủ tu luyện một đoạn thời gian, đột phá mệnh chuyển tam trọng hắn, làm việc rất xem chừng, cũng coi là chân chính đứng thẳng chân, có cái này 30 vạn mệnh khoáng, có thể tu luyện một lần. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, nhanh nhất tăng lên cảnh giới phương thức, tự nhiên là hấp thu một chút mệnh khoáng, sau đó liền chiến đấu tiêu hóa. Thế nhưng là cảnh giới là một mặt, một chút chiến đấu lĩnh ngộ đồ vật, đây là muốn thực sự thời gian đi tiêu hóa, đi lĩnh ngộ, dù sao, đốn ngộ hoàn thiện, đây không phải là lúc nào cũng đều có thể đụng tới. Một chút thân pháp trên lĩnh ngộ, kiếm pháp trên lĩnh ngộ, kiếm thể trên chiến đấu, biết được một chút tệ nạn, đây không phải chỉ dựa vào chiến đấu liền có thể, mà là cần thời gian đi lĩnh ngộ. Sau đó lại lợi dụng chiến đấu đi thực tiễn, mở rộng lĩnh ngộ mới, nếu có thể gia nhập liền tốt, chấm ngoặc kép. Hạ An nghĩ đến tinh thành thế cục, hiện tại làm đại thế lực nhất tinh thành, hắn đều đã gia nhập, mà lại gia nhập thu được thời gian thiên phú, mặc dù tăng lên thời gian thiên phú tiêu hao kinh nghiệm rất nhiều, nhưng là theo đôi tăng thêm mắc cấp, hắn cũng không có cái khác tăng thêm tiêu hao kinh nghiệm. Toàn bộ thêm tại thời gian thiên phú phía trên, cũng là nhường thời gian thiên phú tăng lên tới LV2. Lần này bế quan, Hạ An cũng nghĩ tại thời gian lĩnh ngộ bên trên, có chỗ xây số, hủy diệt cùng thời gian, là Hạ An cho rằng trước mắt mà nói, có thể nhanh chóng tăng lên hắn chiến lực biện pháp, cảnh giới tăng lên tại những người khác nơi đó, có lẽ rất khó, thế nhưng là ở trong mắt Hạ An. Cảnh giới tăng lên, vĩnh viễn không phải khó khăn nhất, mà là tại cảnh giới tăng lên thời điểm, có thể duy trì vững chắc căn cơ. Đây mới là khó khăn nhất. Ngự kiếm khai phát, nhường hắn tại tráng hà cảnh vượt số phẩm mà chiến. Kiếm ý cùng kiếm thể tồn tại, nhường hắn tại dung huyết cảnh, cũng tương tự có thể vượt số phẩm mà chiến. Hiện tại mệnh truyền, kiếm ý cùng kiếm thể, ngự kiếm cùng cửu thiên thập địa, còn có thời gian kiếm ý, thiên kiếm bộ xuất hiện. Đây mới là hắn có thể mệnh chuyển nhị trọng, có thể giết mệnh chuyển tứ trọng nguyên nhân. Thậm chí có thể lực chiến mệnh chuyển ngũ trọng, cảnh giới cùng căn cơ, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, hắn chỉ có cảnh giới, mà không chiến lực mạnh mẽ. Hiện tại tinh thành, có thể lựa chọn gia nhập, chính là tất cả lớn vạn nhân đội. Đoán chừng cũng liền nhất tinh hoặc nhị tinh bộ dạng. Nếu có thể gia nhập hung thú, chấm ngoặc kép, Hạ An nói thầm một cái. Hiện tại tinh thành thực lực phân bố, hắn cũng là hiểu rõ. Tinh thành không thể nghi ngờ là lớn nhất một cái kia. Mà lại thiên hồn gần như 9,5 tập trung ở tinh thành. Từ tinh thành điều động, mà tinh thành phía dưới, chính là tất cả đại thương hội. Còn có cái khác thế lực, lấy tinh thành ước định là tứ tinh tiêu chuẩn đến xem. Những này thương hội cùng cái khác thế lực, không sai biệt lắm chính là nhất tinh, nhị tinh bộ dạng. Đoán chừng ngoại trừ một chút tăng thêm kinh nghiệm, rất không có khả năng sẽ cho một chút ảnh hưởng chiến cuộc khôi lỗi. Hoặc là cái khác, mà cái khác địa phương, Hạ An hiện tại cũng không qua được. Bất quá, Hạ An nói, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Hệ thống, ta mở ra tâm thần có thể hay không bị cáo? Hạ An đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm. Trở thành thú tu, đồ hại đồng tộc. Hắn tự nhiên không có khả năng làm chuyện như vậy. Bất quá, lợi dụng lấy hung thú, tăng lên chính một cái thực lực. Đây không phải không thể làm. Thế nhưng là hắn lại đến biết rõ một cái đồ vật. Hắn không lo lắng đối thủ mạnh bao nhiêu. Hắn lo lắng chỉ có một cái. Đó chính là gia nhập hung thú. Hắn có thể hay không thật bị cáo tâm thần. Túc chủ trí cao vô thượng. Hệ thống một câu, chỉ tốt ở bề ngoài. Lại là nhường Hạ An ánh mắt có chút sáng lên. Nếu như không biết bị khống chế tâm thần, kia phối hợp với những người khác giúp đỡ, kia có địch khôi lỗi một chiêu như thế nào nói hoàn toàn có thể để cho ta theo thú triều bên trong ra, mà lại hung thú thế lực cấp bậc. Chấm ngoặc kép, Hạ An càng nghĩ, ánh mắt càng sáng, mở ra ý nghĩ về sau. Hắn lập tức ra bí mật trận pháp, tìm được hung thú. Xa xa ước định một phen, mà trên mặt của hắn tự nhiên cũng là đạt được kết quả mình mong muốn. Lại một lần nữa về tới bí mật trong trận pháp, tứ tinh thế lực, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt chậm rãi kiên định bắt đầu. Bởi vì hắn cảm giác việc này có thể liều một phen. Gia nhập về sau, nếu là tự mình tại hung thú triều bên trong, tìm được một cái thực lực cường đại hung thú, có địch khôi lỗi trực tiếp đối đánh dấu. Một chiêu như thế nào nói, phối hợp với Hạ Vô Địch bọn người, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, có địch khôi lỗi đổi một cái tứ tinh ban thưởng, thấy thế nào đều là kiếm, dù là chính là hai cái có địch khôi lỗi, dầu gì, dù là chính là tổn hao hắn hiện tại duy nhất một cái vô địch khôi lỗi. Cảm giác vận khí tốt, cũng là kiếm, kém cỏi nhất cũng là không lỗ không kiếm, liền xem vô địch khôi lỗi ra ngoài. Có thể đổi về cái gì? Là thiên phú, vẫn là vô địch khôi lỗi. Có thể làm, Hạ An trong lòng có quyết định, bởi vì thấy thế nào việc này cũng sẽ không lỗ vốn. Tự mình lẫn vào, Hạ Vô Địch bọn người ở tại bên ngoài tiếp ứng, mà lại cách cục cũng rất lớn. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, chấm ngoặc kép, Hạ An đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Việc này có thể điều khiển không gian thật quá lớn. Cách cục có, vì nhân tộc, xả thân quên chết, cả người vào hung thú, chém địch vô số, tại Hạ Vô Địch trước mặt, không phải liền là tràn đầy cách cục, mà đối với hắn tự mình, đánh không lại liền gia nhập ban thưởng đúng chỗ, một công nhiều việc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.